Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 26, vả mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung cảnh trong khách điếm có chút ngượng ngùng trong giây lát. Lão Thái Phi vốn tưởng rằng sau khi cánh cửa được đẩy ra, hai người bên trong sẽ bị bắt gặp tại trận, ít nhiều cũng sẽ hoảng loạn luống cuống. Nào ngờ A Yên lại mặt không đổi sắc, không hề có chút hoang mang, nàng cũng không chối cãi. Trước khi Tạ Đĩnh kịp mở miệng, bà trầm giọng nói. Là ta đưa nó tới. Vừa nói, ánh mắt bà trực tiếp rơi vào khuôn mặt thanh tú của thiếu niên. Người họ Từ Bình Quân, đến Ngụy Châu làm gì? Tổng quân, đã là tổng quân, trốn trong khách điếm làm gì? Ta thích ở đâu thì ở đó, bỏ tiền ra tìm chỗ ở mà thôi. Hoàn toàn tùy ta thích, Thái Phi quản được rộng vậy sao? Từ Bình Quân cũng không phải là kẻ ngốc, sao có thể không cảm nhận được thái độ của đối phương? Hắn tuy hiểu chuyện nghe lời nhưng cũng là một thiếu niên bướng bỉnh, tính khí ngay thẳng. Khi còn lang thang khắp kinh thành, hầu như chưa từng chịu thiệt thòi từ ai. Tổ phụ hưởng tước vị thái phó, tổ mẫu là nhất phẩm cáo mệnh, còn suýt được chọn làm thư đồng cho thái tử. Địa vị của Thái Phi trong mắt hắn thật sự không cao đến mức nào, lời này nói ra cũng không hề nể nang. Lão Thái Phi cả đời tôn quý, khi nào bị người khác chống đối như vậy? Nàng giận tím mặt, quát, láo xược, sao, Thái Phi còn muốn ỷ thế hiếp người, ta không trộm. Không cướp, không giết người phóng hỏa, đàng hoàng là một thường dân, chỗ ở bị người ta xông vào vô lễ, chẳng lẽ còn phải cười làm lành mời vào, quỳ lại dâng trà. Giọng điệu của Từ Bình Quân không tệ, nhưng lời lẽ sắc bén, không hề nhượng bộ, nghe vào tai lão Thái Phi, quả thực là từng câu từng chữ đều đổ thêm dầu vào lửa, khiến bà tức giận đến tái mặt. A Yên rốt cuộc cũng không dám để hắn qua L, O, M, Ảng. Dù sao thì Tạ Đĩnh cũng ở đây, cho dù nàng chiếm lý, nếu thật sự chọc giận bà nội người ta, vị vương gia này cũng không phải là người dễ đối phó. Đến lúc đó lão Thái Phi lấy cớ bị bệnh, ngược lại sẽ phiền phức. Vì vậy, nàng thấy đủ thì dừng, ho nhẹ một tiếng. Không được vô lễ, sau đó lại hướng về phía lão Thái Phi thi lễ. Vị này là Từ Bình Quân, cháu nội của Từ Thái Phó ở Kinh Thành, lén người nhà chạy ra tổng quân. Tức phụ và nử ra vốn dĩ giao hảo, sợ hắn xảy ra chuyện nên mới sắp xếp ở đây. Hắn là người tính tình thẳng thắn, nói năng cũng không kiêng dè, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, mong tổ mẫu đừng trách. Lão Thái Phi nghe vậy, trầm mắt cười lạnh một tiếng. Đã là bạn cũ ở kinh thành, sao không sắp xếp ở vương phủ? Bà bước vào trong nhà, nhìn khắp nơi, chậm rãi nói. Khách điếm dù sao cũng chỉ là chỗ ở tạm, con giấu hắn ở đây. Nếu thường lui tới thăm nom, khó tránh khỏi bất tiện. Vừa rồi ta thấy xe ngựa bên ngoài là loại không bắt mắt, ngay cả huy hiệu của vương phủ cũng không treo, là sợ người khác nhìn thấy sao? Trong lúc nói chuyện, đôi mắt già nua độc ác kia nhìn chằm chằm vào A Yên, như muốn tìm ra sơ hở trên mặt nàng. A Yên bình tĩnh nghênh đón ánh mắt ấy, không né tránh. Tức phụ mới đến, chưa học thông lễ nghi của vương phủ, sợ mang danh nghĩa của vương phủ. Lại không học được uy thế xông thẳng vào nhà người khác như tổ mẫu, uổng công làm mất thể diện của phủ, không dám vội vàng treo huy hiệu. Nàng nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, trong lời nói mang theo châm chọc. Lão Thái Phi suýt chút nữa bị nàng làm cho nghẹn họng. A Yên thừa lúc bà chưa kịp lên tiếng lại chuyển mắt sang Tạ Đĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời này của tổ mẫu, hình như là nghi ngờ con đang làm chuyện không thể để người khác biết. Điện hạ cho rằng, chúng con đang làm gì? Đôi mắt đẹp vốn dĩ trong trẻo, lúc này ẩn chứa tức giận mỏng manh. Tạ Đĩnh chạm phải ánh mắt trầm tĩnh của nàng, nhận ra sự không vui và khiêu khích trong đó, trên mặt lại có chút chật vật. Khi hắn đi theo tới đây cũng không biết tổ mẫu muốn đưa hắn đi gặp ai, chỉ là thấy bà nghiêm nghị nhắc đến cái chết của phụ thân, không dám lơ là. Thêm vào đó tổ mẫu đã lớn tuổi. Hắn không yên tâm để người lớn tuổi một mình ra phủ gặp gian tế, nên mới đi cùng để tìm hiểu ngọn ngành. Ai ngờ cửa phòng mở ra, bên trong lại là A Yên. Xem ra, đây rõ ràng là một sự hiểu lầm. Từ cửa sổ và bức tường của khách điếm này, đến cánh cửa có thể mở ra ngay lập tức, rồi đến phản ứng của A Yên và Từ Bình Quân, mỗi điểm đều có thể đập tan mọi nghi ngờ. Hắn chỉ là không hiểu, tại sao tổ mẫu lại chắc chắn như vậy. Giống như nắm trong tay chứng cứ thép, nói năng hùng hồn như vậy. Sự việc đã đến nước này, cục diện không nên làm cho càng thêm bế tắc. Tạ Đĩnh nhìn A Yên, chậm rãi bước tới. Trước khi đến, ta không biết bên trong là ai, hành động xô cửa quả thật quá thất lễ. Vị Từ tiểu công tử này là đệ đệ của nàng, giao hảo hai phủ, tình như tỷ đệ. A Yên nói ít mà ý nhiều, vẻ mặt giận dỗi chưa tan. Phong tục hiện tại không có chuyện nam nữ cách biệt, đặc biệt là những người cùng thế hệ giao hảo, đóng cửa nói chuyện thơ văn, bàn bạc công việc, chỉ cần không làm gì quá đáng, đều là bình thường. Với giao tình của nàng và Từ Bình Quân, ai cũng không thể bới ra được gì. Tạ Đĩnh tự nhiên cũng không thể bới móc được gì. Hắn chỉ là nhìn gương mặt thanh tú của Từ Bình Quân, trong đầu hiện lên một ý nghĩ không hợp thời hai người này tuổi tác tương đương, nhìn qua giao tình lại sâu đậm, thật giống như thanh mai trúc mã. Khó trách thiếu niên kia lại bảo vệ nàng như vậy. Lồng âng, ực Tạ Đĩnh buồn bực, cảm thấy cảnh tượng thê tử nhà mình được người khác che chở phía sau có chút chướng mắt, bất giác dịch đến bên cạnh A Yên, liếc thấy chữ viết chân nhỏ trên bàn và dược liệu, trong lòng càng thêm thấu triệt, bèn nói với A Yên. Xin lỗi, xem ra là hiểu lầm rồi. Những dược liệu này là trừ thấp hàn sao? Là phương thuốc dân gian tìm cho mẫu thân, có tác dụng với thấp hàn. Vẻ mặt A Yên hờn dỗi khá lạnh nhạt, nhưng lời nói ra lại khiến lòng Tạ Đĩnh ấm áp. Chứng thấp hàn ở chân của võ thị hắn quả thực đã nghe mama nhắc tới, cũng từng dặn Lang Trung giúp điều dưỡng. Chỉ là ba huynh đệ bọn họ đều bận rộn với những chuyện vụn vặt, không tự mình hầu hạ mẫu thân. Ngược lại A Yên mới đến đã để tâm đến chuyện này, làm tỉ mỉ như vậy. Trong lúc Tạ Đĩnh xấu hổ, trên khuôn mặt cứng rắn cũng nổi lên vẻ nhu hòa. Lão Thái Phi nhìn thấy trong mắt, âm thầm nghiến răng. Theo dự tính của bà, Sở Thị đã làm chuyện mờ ám như vậy, còn vụng trộm giấu giếm người khác. Sau khi bị bà và Tạ Đĩnh bắt gặp tại chỗ ít nhiều cũng sẽ hoảng loạn luống cuống. Với ánh mắt tinh tường của Tạ Đĩnh, chỉ cần Sở Thị có chút khác thường, chắc chắn sẽ nhận ra, đến lúc đó bà bóng gió gõ nhẹ, thừa thế truy kích, dù không thể lập tức định tội, ít nhất cũng có thể khiến Tạ Đĩnh sinh nghi cảnh giác, phòng ngừa từ lúc chưa xảy ra. Đây trong mắt bà, là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nào ngờ Sở Thị lại bình tĩnh như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình trong phòng khác hẳn so với những gì bà dự đoán, vài ba câu sau, Tạ Đĩnh lại đột ngột thay đổi thái độ. Trong tình hình này, bà tuy có bằng chứng Sở Thị làm chuyện mờ ám nhưng lại không có chứng cứ thép Sở Thị làm gián điệp hay thậm chí là gian díu. Nếu truy cứu sâu hơn ngược lại sẽ rơi vào hạ phong. Lão Thái Phi không thể nào chắc chắn được chuyện này, trong lòng đầy tiếc nuối và thất vọng, liền có chút ý định bỏ qua. Thế là im lặng xoay người bước ra ngoài, định làm lớn thành chuyện nhỏ, tìm cơ hội khác. A Yên sao có thể để bà ta dễ dàng rời đi như vậy? Kể từ khi gả vào Tạ gia, A Yên luôn tỏ ra khá ngoan ngoãn và biết điều. Dù sao thì tình hình cũng mạnh hơn người, nàng tuy có danh nghĩa là Vương Phi, nhưng thực tế ở Nguy Châu lại đơn độc không nơi nương tựa. Gặp phải một vị phu quân lòng dạ sắt đá như Tạ Đĩnh, ngày thường cũng phải cẩn thận dè dặt, càng không dám trông mong có ai chống lưng cho mình. Giống như một con nai đơn độc rơi vào địa bàn của bầy sói, có thể giữ được sự yên tĩnh của Xuân Ba Huyền đã là khó khăn lắm rồi, đương nhiên sẽ không tự gây thêm chuyện. Nhưng sống trên đời, không phải chuyện gì cũng có thể nhường nhịn. Ví dụ như hôm nay, bất kể Lão Thái Phi nghe lời xúi dục của ai, đã làm ra một cảnh tượng khó coi như vậy, rõ ràng là không có ý định nương tay cho nàng. Thân phận của nàng ở Tạ gia vốn đã khó xử, loại chuyện bắt gió bẻ bóng này nếu không dứt khoát chặn đứng cái thói xấu này, sau này còn không biết có bao nhiêu phiền phức. Chỉ bằng ngay từ đầu đã mạnh mẽ đáp trả, thấy Lão Thái Phi dường như muốn rời đi, A Yên chợt bước lên phía trước. Bất kể hôm nay có hiểu lầm hay không, tổ mẫu đã rầm rộ đến đây, lại còn biết rõ hành tung của cháu như vậy, chắc hẳn là đã sớm nghi ngờ. Bất kể tổ mẫu nghi ngờ cháu như thế nào, hôm nay đã làm ra trận chiến này, chi bằng cứ điều tra cho rõ ràng, cũng tránh cho sau này phải bận tâm lo lắng. Nói xong thì hành lễ, vừa vặn chặn đường đi, Lão Thái Phi trước tiên bị phản bác, lại thêm thất vọng lớn, bị nàng nói như vậy, sắc mặt khó coi đến mức có thể mở cả sưởng nhuộm. Từ Bình Quân bên cạnh vốn tưởng rằng A Yên phụng chỉ gả đến Ngụy Châu, cho dù một thân một mình ở bên ngoài không được như ở kinh thành, dù sao cũng có cáo mệnh Vương Phi che thân. Sẽ không quá chịu ấm ức, ai ngờ lại gặp phải chuyện này trước mắt. Hắn vốn dĩ cực kỳ che chở hai vị tỷ tỷ, thấy bộ dáng Lão Thái Phi ra oai tác quái, càng thêm tức giận, cũng chạy tới ngăn ở phía trước. Trước là xông cửa mạnh vào, sau lại thẩm vấn ta và Sở Tỷ Tỷ như thẩm vấn tội phạm. Thái Phi thật là uy phong. Sở Tỷ Tỷ là do Hoàng thượng tứ hôn gả tới, chứ không phải cầu xin muốn vào cửa Tạ gia của các ngươi. Các ngươi cũng đã nhận chỉ, lễ bộ làm chủ 3 mối 6 lễ, cưới về làm vương phi chính thức. Như vậy mà tùy ý suy đoán, chính là kiểu làm việc của phần Dương Vương phủ sao? Sở Tỷ Tỷ tua một mình ở đây, nhưng trên đời này vừa có công đạo lễ pháp thì tuyệt đối không thể để người ta muốn làm gì thì làm. Chuyện hôm nay, hai vị vẫn nên cho một lời giải thích đi. Lão Thái Phi nghe vậy thì giận dữ, giơ gậy chống nện mạnh xuống đất. Đồ miệng còn hôi sữa, dám làm càn ở Ngụy Châu. Lời còn chưa dứt, đã bị Tạ Đĩnh cắt ngang. Tổ mẫu, hắn sải bước lên phía trước, đỡ lấy cánh tay lão Thái Phi. Tin tức qua lại khó tránh khỏi sai sót, đã có hiểu lầm, nên nghe cả hai bên để hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị từ công tử đây từ xa mà đến, không bằng an trí ở trong phủ, uống chén trà nói rõ hiểu lầm. Vừa nói chuyện, tay hắn vừa dùng thêm sức, ý như nhắc nhở. Áo gấm tôn lên vẻ mặt đoan trang quý phái, vẻ nhu hòa trong đáy mắt hắn cũng đã thu lại, thay vào đó là vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thường thấy, liếc mắt nhìn ra cửa với hàm ý sâu xa. Lời trách mắng còn lại của lão Thái Phi nghẹt ở cổ họng. Bà đương nhiên hiểu rõ ý của Tạ Đĩnh, khách điếm ở nơi náo nhiệt, trên đường phố người đến người đi, nếu làm ầm ĩ quá lớn, sẽ không có lợi cho thể diện của vương phủ. Bà vừa rồi tức giận đến hồ đồ, lúc giận dữ trách mắng suýt chút nữa đã quên mất mình đang ở đâu. Liền chỉ cứng họng nói, vậy thì về phủ nói rõ. Nói xong, bà cau mày giận dữ rời đi. A Yên vẫn chưa nhìn Tạ Đĩnh, quay người cùng Ngọc Lộ, Từ Bình Quân nhanh chóng thu dọn dược liệu, sau đó xách trong tay đi ra khỏi khách điếm. Bên ngoài ánh mặt trời mùa đông ấm áp, cành liễu khô héo theo gió. A Yên khi đến mặc một chiếc áo choàng nhẹ nhàng bằng gấm uyên ương, màu đỏ vàng nhạt đan xen vào nhau tạo thành những hoa văn trên gấm. Trên mũ trùm đầu có một vòng lông mềm mại mỏng manh, được ánh mặt trời chiếu vào, làm nổi bật khuôn mặt trắng trẻo mịn màng. Nàng đi hơi nhanh, áo choàng lay động, tua rua trên châm cài tóc hình bướm bằng vàng khẽ rung. Thấy Tạ Đĩnh dừng chân bên cạnh xe ngựa màu xanh, đưa tay ra, dường như muốn đỡ, nàng chẳng thèm nhìn, chỉ nắm lấy tay vịn bằng đồng, nhấc váy bước lên bậc thang rồi vào trong xe. Tay Tạ Đĩnh hụt hẫng, không khỏi ngẩng mắt nhìn nàng. A Yên lơ đễnh liếc hắn một cái, chỉ nhẹ giọng nói. Khoang xe này thật sự chật hẹp, e là làm khó điện hạ rồi. Hơn nữa, Từ gia đệ đệ không có ngựa, vô duyên vô cớ bị ta liên lụy đi chuyến này, dù sao cũng không thể đi bộ được. Đều cưỡi ngựa đi, Tạ Đĩnh vừa nói, vừa ra hiệu với thị vệ cách đó vài bước, thị vệ hiểu ý, vội vàng chắp tay với Từ Bình Quân nói. Nếu công tử không chê, xin mời cưỡi con ngựa này. Từ Bình Quân đưa mắt nhìn A Yên, ra hiệu cho nàng yên tâm, sau đó nói lời cảm ơn rồi lên ngựa. Tạ Đĩnh cũng cưỡi ngựa trở về. Trước khi đi, Từ Diệu đi nhanh lên phía trước, ghé tai nói với hắn vài câu. Tạ Đĩnh nghe xong thì cau mày, bảo hắn mời trưởng quầy khách điếm đến phủ để chuẩn bị thẩm vấn, đừng làm ầm ĩ quá. Trên đường về phủ, Từ Bình Quân phẫn uất bất bình. Tạ Đĩnh thúc ngựa chạy lên phía trước, vén tấm rèm bên xe hoa cái của lão Thái Phi. Lão Thái Phi liếc hắn một cái, ngươi vào đây, ta có chuyện muốn nói. Vừa hay, Tạ Đĩnh cũng có chuyện muốn nói. Hắn thúc ngựa áp sát, duỗi chân đạp lên trục xe, xoay người rồi chui vào trong. Khoang xe rộng rãi, được trải thảm dày mềm mại xa hoa, hắn ngồi ở ngoài cùng, nói. Tổ mẫu vẫn không tin sao? Đương nhiên là không tin. Lão Thái Phi kể hết những tin tức đã tìm hiểu được trước đó, rồi nói. Ta vốn là sợ ngươi không tin, nên mới đích thân chạy chuyến này, muốn cho ngươi tận mắt nhìn rõ ràng. Sở thị hôm nay ứng biến chấn định, ta cũng không tiện nói gì, nhưng trong lòng ngươi phải có tính toán. Tạ Đĩnh nghe vậy thì cau mày nói, chỉ dựa vào chút đó mà đã sinh nghi ngờ, hành động này của tổ mẫu có phần khinh suất. Là ngươi hồ đồ, tên Từ Phong Miên kia là người nào? Là thầy dạy của hoàng đế, những thói hư tật xấu kia đều là do hắn dạy. Tiểu tử này ở kinh thành vinh hoa phú quý, không hưởng thụ cuộc sống sung sướng, vô duyên vô cớ chạy đến Ngụy Châu tổng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng phải là muốn dò thám nội tình sao? Tạ Đĩnh nghe vậy thì muốn đỡ chán, Sau khi biết được thân phận của Từ Bình Quân, hắn đã sai Từ Diệu đi tìm trưởng quầy để hỏi thăm chi tiết. Thân phận và hành động của tiểu tử kia không có gì đáng ngờ. Từ gia tuy là thái phó, nhưng là do thư họa tinh tuyệt nên được hai đời hoàng đế thưởng thức. Về triều chính thì hoàn toàn không bằng Cát Phủ. Hoàng đế dù muốn cài cắm tai mắt, thì những người vú già, nha hoàn, thậm chí là phu xe, nô bộc, quản gia trang trại, ai cũng có thể truyền tin mà không gây chú ý, hà cớ gì phải phái một thằng nhóc lỗ mờ, áng như vậy. Chuyện này quả thực là do lão Thái Phi quá mức đa nghi. Những lời không tiện nói lúc nãy, giờ có thể nói ra chi tiết. Với tài điều hành quân chính, thống lĩnh tai mắt của Tạ Đỉnh, khi nói chuyện bớt đi những kiêng kỵ, mỗi một điều đưa ra đều đủ để phản bác sự nghi ngờ. Nếu lão Thái Phi còn nghi ngờ, cũng có thể tìm hiểu sâu hơn. Đến cuối cùng, ngược lại khiến lão Thái Phi á khẩu không nói nên lời, không thể biện bác được nửa chữ, nửa ngày mới nói. Nói như vậy là ta đã nghĩ nhiều rồi, chỉ là hiểu lầm thôi à? Tạ Đỉnh thấy bà cuối cùng cũng không cố chấp nữa, liền chuyển hướng câu chuyện. Thưa tổ mẫu, bình thường tổ mẫu ở phủ ăn dưỡng, không để ý đến chuyện bên ngoài. Những tin tức này, không biết là ai đã nói với người. Lão Thái Phi ngẩn người một lát, mới nói, là ta tự mình nhận thấy, giọng điệu quá mức gượng gạo, Tạ Đỉnh lập tức nhận ra không đúng, thậm chí dễ dàng đoán ra được thân phận của người tố giác. Hắn cũng không vạch trần, chỉ nghiêm nghị nói, không phải cháu trai đa nghi, trước khi Sở Thị gả đến, Lưu Giải ở Lũng Hữu đã xúi dục chuyện tìm người thế gả, sau lại phái người hành thích, dụng tâm xúi dục Ly Gián, muốn triều đình dùng binh với Hà Đông. Nay lại sinh sự, chưa chắc đã không có người cố ý lầm đường lạc lối, lòng dạ thật đáng chết. Giọng điệu cực kỳ trịnh trọng, như muốn truy cứu đến cùng. Lão Thái Phi nghe vậy sắc mặt hơi đổi, vội vàng nói. Nó là có lòng tốt, chỉ là sợ trong phủ lại xảy ra chuyện, nghĩ đến việc phòng ngừa trước, không có những ý nghĩ xấu xa đó. Tạ Đỉnh nghe vậy, trong lòng đã rõ ràng. Bên ngoài phu xe ghìm ngựa, xe ngựa từ từ dừng lại, vương phủ đã đến. A Yên khi vào phủ, phát hiện lão Thái Phi có chút thay đổi. Không giống như trước đây hung hăng ép người, chẳng lẽ là tự biết đối lý. Rất nhanh, suy đoán của nàng đã được chứng thực. Sau khi vào sảnh dâng trà, Từ Bình Quân cũng không chịu ngồi xuống, chỉ chắp tay hành lễ với hai người ở vị trí tôn quý. Sau đó, kể lại hết những chuyện đã đến Ngụy Châu đầu quân, giúp thăm dò cửa hàng đóng khung, mua thuốc men. Cuối cùng, lưng thẳng lên, nói, những chuyện này, nếu các ngươi không tin, cứ việc phái người đi điều tra. Sở Tỷ Tỷ không muốn thêm phiền phức nên mới sắp xếp như vậy, sao lại gây ra nghi ngờ. Sắc mặt lão Thái Phi lúng túng khó coi, bà đã bị Tạ Đỉnh thuyết phục, những manh mối đã điều tra trước đó cũng tan thành mây khói, tự nhiên không tiện chống đỡ vào lúc này, càng không có vẻ ngạo mạn như ban đầu. Thấy thiếu niên truy hỏi không tha, dù bị hắn chọc tức đến tim gan rối bời, cũng vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn mà xuống nước, nói. Là ta nhầm tin tức, sơ suất khinh suất, trách lầm Vương Phi. Vừa nói, vừa nháy mắt với Mama bên cạnh, Mama liền chậm rãi nói, Thái Phi cũng là vì suy nghĩ cho Vương Phủ, mới lo lắng những điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay bôn ba rất mệt mỏi, vậy để nô tỳ thay mặt hành lễ tạ lỗi vậy. Vừa nói, vừa như muốn tiến lên hành lễ. A Yên sao có thể thật sự nhận lễ, dù sao cũng là trưởng bối, có thể làm suy giảm ngạo mạn, nhận lỗi là được. Nếu thật sự hành lễ tạ lỗi, ngược lại sẽ nói nàng làm vãn bối kiêu căng vô lễ. Vì vậy đứng dậy nói, tổ mẫu đã phân biệt rõ trắng đen, cháu sao dám cản rỡ. Chỉ là không biết đã nghe nhầm tin tức của ai, chuyện này đến chiếu nguyệt đường, tự nhiên sẽ rõ ràng. Tạ Đỉnh đúng lúc lên tiếng, liếc nhìn thanh mai trúc mã bên cạnh A Yên. Từ tiểu công tử đường xa đến là khách, vẫn nên an bài chỗ ở trước đã. A Yên nghe vậy, trong lòng lập tức hiểu rõ, trong phủ này có thể xúi dục lão Thái Phi hành động khinh suất, ngoài Tần Niệm Nguyệt còn có thể là ai. Chuyện riêng của nội trạch Vương Phủ là một vũng nước đục, không nên để Từ Bình Quân cuốn vào vô cớ bị liên lụy, nàng do dự một chút, xoay người nói. Trong phủ tuy có khách viện, nhưng chưa chắc đã ra vào thuận tiện như khách điếm, đệ muốn. Ở khách viện, Từ Bình Quân dứt khoát, không quên liếc nhìn lão Thái Phi, bổ sung. Ở chỗ này tuy phiền phức nhưng có thể đi lại nhiều hơn, tránh cho người khác cho rằng tỷ ngàn dặm xa xôi gả đến, không có người nhà chống lưng. A Yên thấy hắn đã quyết ý, liền sai người đi sắp xếp. Lão Thái Phi sống cả đời, chưa từng bị đứa trẻ nào chọc tức, nói móc như vậy nhưng lại đối lý, không tiện so đo, chỉ tức giận đến muốn ngã ngửa, chống gậy đi thẳng về Chiếu Nguyệt Đường. Chiếu Nguyệt Đường, Tần Niệm Nguyệt đang hăm hở chờ đợi. Đây là cơ hội trời cho nàng, ngoại tổ mẫu lại đích thân ra tay, Sở Thị lần này nhất định sẽ vấp ngã, hoàn toàn bị hắt hùi. Đến lúc đó nàng có thể ở gần gũi hơn, chỉ là trước đó ngoại tổ mẫu đã nói rõ, không chịu để nàng làm thiếp thất. Nếu chuyện này không đủ để đuổi Sở Thị ra khỏi vương phủ, nàng muốn chuyển đến Chiếu Nguyệt Đường thì phải tốn chút tâm tư. Nàng vừa chờ mong vừa lo lắng, sắp uống hết một ấm trà. Mãi mới nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, vội vàng nghênh ra, liền thấy ngoại tổ mẫu thần sắc không vui, được ma ma dìu đỡ, mắt nhìn xuống mà đến. Phía sau là Tạ Đĩnh và A Yên sóng vai đi cùng, Võ Thị nghe tin cũng vừa chạy đến, đang nói chuyện với A Yên, hình như đang hỏi han gì đó. Nụ cười trên mặt Tần Niệm Nguyệt hơi cứng lại, biểu ca đang làm gì vậy? Sở Thị ở bên ngoài tư thông với người khác, không phải gian tế thì cũng là lăng loàn, sao hắn còn bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ là không đuổi kịp trò hay ở khách điếm sao? Nàng kìm nén nỗi kinh ngạc trong lòng, vội vàng ngoan ngoãn mỉm cười nghênh lên, đỡ ngoại tổ mẫu vào nhà ngồi vững, lại hướng Tạ Đĩnh khẽ khom người hành lễ. Tiếng biểu ca còn chưa kịp gọi ra, liền thấy Tạ Đĩnh thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như kiếm nặng nề đờ, ẻ xuống. Ai cho phép ngươi theo dõi hành tung của Vương Phi, ở hậu trạch xúi dục gây chuyện? Nụ cười mềm mại trong nháy mắt cứng đờ, Tần Niệm Nguyệt siết chặt tay áo, theo bản năng phủ nhận. Biểu ca, ta không có. Sắc mặt Tạ Đĩnh như ngưng hàn băng, trưởng quầy khách điếm đang ở ngoài phủ, biểu muội muốn đối chất với hắn. Lời nói vừa dứt, sắc mặt Tần Niệm Nguyệt liền thay đổi. Lão Thái Phi bên cạnh không ngờ Tạ Đĩnh hành động nhanh như vậy, biết là không thể giấu giếm được, vội vàng đau lòng nói. Nguyệt Nhi, khách điếm kia ta đã dẫn hắn đi xem rồi, không có gì không ổn, đều là chúng ta hiểu lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, lại hướng Tạ Đĩnh nói, nó cũng là sợ con bị người che mắt, tuổi còn nhỏ đã lo lắng xảy ra chuyện, hiểu lầm đều đã được làm rõ, con đừng dọa nó. Tạ Đĩnh nhíu mày, thần sắc càng thêm âm trầm. Võ Thị bên cạnh đã biết rõ sự tình, nghe thấy lời này, đoán ra nguyên do phía sau, sắc mặt lập tức khó coi. Mẫu thân hồ đồ, Sở Thị là chính thất mà con đã trải qua tam thư lục lễ cưới cho Đĩnh Nhi, là vương phi của phủ. Hành động, lời nói của nàng như thế nào, tự có người lo lắng. Nguyệt Nhi nếu cảm thấy có gì không thỏa đáng nên nhắc nhở trực tiếp, hà cớ gì phải ngấm ngầm sai người điều tra, theo dõi hành tung. Thứ nhất là bất kính vương phi, đảo lộn tôn ti trật tự. Thứ hai nếu để người ngoài phát hiện, đó chính là trò cười. Cũng may hôm nay không có việc gì, nếu không chẳng phải khiến hậu trạch bất an, tổn hại tình cảm phu thê sao? Dung túng kẻ xấu, thật sự là đại kỵ. Những lời này nói rất nặng, lão Thái Phi càng thêm không vui. Đội cho ta cái mũ lớn như vậy, con muốn làm gì? Chuyển ra ngoài an trí riêng, người nói là Tạ Đĩnh. Lão Thái Phi vỗ bàn đứng dậy, sao có thể như vậy? Tần Niệm Nguyệt cũng kinh hãi thất sắc, không kịp suy nghĩ sự việc sao lại đột ngột chuyển biến xấu như vậy, vội vàng xua tay nói. Biểu ca, ta thật sự không có ác ý, lời còn chưa dứt, chợt thấy Tạ Đĩnh phất tay áo đứng lên, khuôn mặt kia như hàn băng tháng chạp, mang theo chán ghét và uy áp trầm lệ, đột ngột nhìn chằm chằm vào nàng. Người đàn ông ở vị trí cao, trải qua vô số chém giết, trên người tự có khí thế uy nghiêm lạnh lẽo, bình thường không thể hiện ở nội trạch. Giờ phút này giận dữ nhìn xuống như sấm sét cuồn cuộn kéo đến, bộ dạng trở mặt vô tình khiến người ta kính sợ. Chân Tần Niệm Nguyệt tự mềm nhũn, chỉ nghe hắn nói, còn có nửa chữ vô nghĩa, lập tức đuổi ra khỏi phủ. Ta chỉ là... Tần Niệm Nguyệt ấp úng, đối diện với ánh mắt sắc bén như dao của Tạ Đĩnh, biết hắn xưa nay nói là làm, nào dám chọc giận hắn nữa. Nước mắt một cái lăn xuống. Nàng thậm chí không dám khóc lóc, cầu xin ngoại tổ mẫu che chở, chỉ nắm chặt tay, thu dọn mọi việc, bàn giao rõ ràng. Ta chỉ là muốn để biểu ca nhìn rõ sự thật, không có ý làm xấu danh tiếng vương phủ, làm rối loạn hậu trạch. Trong kinh hãi, sắc mặt nàng ta trắng bệch, gần như khóc không thành tiếng. Tạ Đỉnh có chút bực bội rời tầm mắt đi. Trong ký ức, cô mẫu của hắn là một người phụ nữ anh tư hiên ngang. Tuy là thân nữ nhi nhưng tâm khí và đảm phách lại không hề thua kém nam nhi. Khi dẫn binh chém giết, từng khiến vô số nam nhi cúi đầu nghe lệnh cũng không rảnh lo cho gia quyến, mới dẫn đến kết cục hòa ly sau này. Cho nên hắn vẫn luôn cảm thấy biểu muội đáng thương, từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, là huyết mạch duy nhất của cô mẫu trên đời, liền cùng các đường huynh đệ để ý chăm sóc, dạy nàng đọc sách luyện chữ. Lúc đó hắn nghĩ, nếu biểu muội lớn lên có thể thừa hưởng di phong của cô mẫu, trong quân Hà Đông nhất định phải có một chỗ đứng cho nàng. Cho dù không ra trận giết địch, hẳn cũng sẽ hiên ngang hơn người. Tạ Đỉnh từng kỳ vọng rất nhiều vào nàng, dù sau khi thừa kế tước vị những năm này bận rộn việc công, mỗi lần tranh thủ đến chiếu nguyệt đường thăm tổ mẫu, hắn đều sẽ tiện thể hỏi thăm biểu muội một câu. Hắn cũng từng khuyên tổ mẫu đừng quá nuông chiều, phải dụng tâm dạy dỗ, mài giũa phẩm hạnh mới có thể như cô mẫu mà xông pha ra một vùng trời rộng lớn. Ai ngờ bây giờ lại thành ra thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước có chuyện tượng đất, sau có chuyện khách điếm, nàng liên tiếp ám tiễn hãm hại A Yên trong Xuân Ba Uyển, tâm tính so với cô mẫu kém xa vạn dặm, càng khiến hậu trạch nhiều lần bất an. Nguyên do phía sau chuyện này không đáng đi sâu tìm hiểu nhưng con đường giải quyết lại rất rõ ràng. Tạ Đỉnh ngâm trầm nhìn lão Thái Phi, ngữ khí kiên quyết không cho phép phản bác. Biểu muội đã đến tuổi cập kê, phiền tổ mẫu hao tâm nghị thân, sớm ngày gả chồng làm chủ gia đình, tự lập cơ nghiệp. Nếu chuyển ra khỏi phủ ở, ta sẽ phái thị vệ tuần tra bảo vệ. Nếu không nỡ chuyển ra khỏi phủ, vậy thì an trí ở Hồng Lô Quán, cấm túc nửa tháng nghiêm dạy đạo, tránh cho cưng chiều quá mức, cô phụ cô mẫu trên trời có linh thiêng. Hai con đường, tổ mẫu tự chọn, nói xong, vội vàng chắp tay, phất tay áo rời đi. Tần Niệm Nguyệt nhìn bóng lưng kiên quyết của hắn, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. Hồng Lô Quán là nơi Tĩnh Ninh quận chúa từng ở khi còn khuê các. Bởi vì nàng thích thanh tĩnh khi luyện võ đọc sách, nơi đó khá hẻo lánh, cách chiếu nguyệt đường lại càng xa. Cái này thì thôi, chỗ ở cũ của vong mẫu nàng cũng bằng lòng đến. Nhưng làm chủ gả chồng là có ý gì? Biểu ca đây là muốn đuổi nàng ra khỏi phủ sao? Bản tính được tính toán kỹ lưỡng vào lúc này vỡ tan tành, thân thể Tần Niệm Nguyệt lung lay, trong đau lòng kinh sợ đầu óc choáng váng, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. Sự việc ầm ĩ ở phủ Tần Niệm Nguyệt đã kết thúc trong tiếng nức nở của nàng ta. Tạ Đỉnh giận dữ rời đi, sau khi đến thư phòng thì bị công việc cuốn vào, buổi tối lại đến giáo trường, mãi đến khi trời tối ngày hôm sau mới có thời gian đặt chân đến Xuân Ba Uyển. Lúc đó, cả viện đèn đuốc lờ mờ, A Yên đang đi dạo trong sân. Nhìn thấy Tạ Đỉnh, nàng như thường lệ nghênh đón vào nhà. Ngọc Lộ tự đi pha trà, nàng giúp chàng cởi áo khoác. Sau khi vào đông, thời tiết dần trở nên lạnh giá, A Yên vốn sợ lạnh, than hồng trong phòng cũng đốt nhiều hơn một chút, nha hoàn và mama ở quen rồi thì không cảm thấy gì, Tạ Đỉnh quen với cái lạnh lẽo của quân doanh, bước vào đứng một lát thì cảm thấy hơi nóng. Đai lưng bên hông đã được cởi ra, A Yên đang giúp hắn cởi áo. So với vẻ mặt tươi cười thường ngày, hôm nay nàng thần sắc nhàn nhạt, nói cũng ít, chỉ cúi đầu mân mê cúc áo. Mái tóc màu xanh đen dày đặc búi cao, lộ ra chiếc cổ thon dài. Sau khi vào đông, quần áo không giống như áo lụa mùa hè mỏng manh ôm sát người. Cổ áo sau hơi nâng lên, có thể nhìn thấy một bờ vai thon, trắng nõn đơn bạc, đường cong cực kỳ đẹp. Ánh mắt Tạ Đỉnh hơi dừng lại, chóp mũi lại ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người nàng. Cơn nóng trên người dường như nồng nàn hơn hai phần, hắn lấy lại tinh thần, tìm một chủ đề để phá vỡ sự im lặng. Từ tiểu công tử bên kia đã được sắp xếp ổn thỏa chưa? Lư ma ma đích thân đến, đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Tạ Đỉnh gật đầu, khi cởi tay áo, cổ tay bị đầu ngón tay mềm mại của nàng nhẹ nhàng chạm vào, hắn vô thức nhìn sang. Ánh mắt dừng lại trên ngón tay thon dài đang chỉnh sửa quần áo. Bỗng nhiên nhớ lại, lần trước ở Bích Phong Đường, đôi tay thon thả của nàng cầm bút viết chữ chậm rãi, hắn ghé sát lại xem kỹ, cả hai chỉ cách nhau gang tấc. Sự thân mật như có như không ấy, giống như lông vũ quét qua đầu quả tim, ngứa ngáy khó tả khiến người ta nhớ mãi không quên. Mà ngày hôm qua, Từ Bình Quân đã từng nhìn nàng cầm bút như vậy. Tạ Đỉnh không biết vì sao, đột nhiên có chút để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tận mắt nhìn thấy hai người đứng cách nhau không gần cũng không có nửa điểm vượt quá giới hạn, hắn vẫn không muốn người đàn ông khác đứng bên cạnh nàng, đặc biệt là Thanh Mai Trúc Mã luôn nghe lời nàng. Hắn muốn hỏi nàng và Từ Bình Quân có giao tình gì nhưng lại cảm thấy đột ngột. Thậm chí cảm thấy mình quá nhỏ nhen. A Yên lại mở miệng. Chuyện ở khách điếm hôm qua, điện hạ còn có gì muốn nói không? Tổ mẫu nghe nhầm lời của biểu muội, ta hành sự sơ suất. Từ tiểu công tử có lẽ đã hiểu lầm tình cảnh của nàng, lát nữa hãy giải thích với hắn vài câu. Đương nhiên, ta cũng không muốn người thân lo lắng. A Yên nói xong, lại ngẩng đầu nhìn hắn. Không còn gì nữa sao? Thấy Tạ Định mấp máy môi nhưng không nói gì, nàng đặt bộ y phục đã chỉnh lý xong lên giá, quay đầu lại nói. Điện hạ không có gì khác phân phó, ta lại có lời muốn nói. Ngoài rèm châu, Ngọc Lộ bưng trà nóng tới, bước chân do dự. A Yên ngửa mình đi tới nhận lấy đặt lên bàn, ra hiệu cho nàng lui ra đóng cửa phòng lại, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía Tạ Đỉnh. Lão Tổ Tông sở dĩ nghe lời một phía từ biểu muội, nhìn thấy vài hành động bắt gió thổi bóng mà đưa điện hạ tới khách điếm, là do bà ấy có thành kiến với ta, điểm này tâm tư, điện hạ có lẽ cũng rõ ràng. Vậy, điện hạ thì sao? Ngày hôm qua khi cửa phòng mở ra, thần sắc của điện hạ không đúng lắm. Nếu là người bình thường, thấy người trong phòng là người quen, cảm thấy kinh ngạc cũng là thường tình, nhưng thần tình của điện hạ rõ ràng không chỉ là kinh ngạc, hẳn là cũng sinh ra một loại hoài nghi nào đó. Ta nói không sai chứ? Giọng nói của nàng không cao nhưng biểu cảm lại vô cùng nghiêm túc. Ngón tay của Tạ Đỉnh trên chén trà hơi co lại một chút sau khi nghe thấy điều này. Bởi vì A Yên nói đúng, hôm qua khi nhìn thấy tư thế nàng và Từ Bình Quân đứng cạnh bàn, trong lòng hắn quả thực có hàng vạn ý nghĩ lướt qua, chua xót hay tức giận, hắn cũng không nói rõ được, dù sao ngực cũng buồn buồn, không thoải mái lắm. Mà A Yên trông thì lười biếng mềm mại, lại khéo léo bắt được khoảnh khắc cảm xúc lộ ra ngoài đó, lại lật đến trước mặt vào lúc này. Hắn không chút động tĩnh, nâng chén nhấp trà, A Yên bèn đưa ra vấn đề mà nàng đã suy nghĩ rất lâu. Vậy điện hạ trong lòng, có phải cũng có thành kiến với ta không? Bởi vì thành kiến mà sinh ra suy đoán, nghi ngờ mới có thể trong khoảnh khắc kia lộ ra vẻ không vui. Vấn đề này đối với nàng mà nói rất quan trọng. Dù sao, đổi vị trí cho nhau, nếu nàng nhìn thấy Tạ Đỉnh và biểu muội hay bạn cũ đứng ở một chỗ, hơn nữa có nha hoàn tùy thân ở đó, ngoài ngạc nhiên ra, nhất định sẽ không có cảm xúc nào khác. Cách chương.